Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, đã từng là cái hài tử. Ngớ ngẩn, chỉ có nhân loại ăn huyền thiên quả thực nhân tài có thể bước vào thần linh chi cảnh. Mà ta cũng không phải là loài người, ta làm sao có thể trở thành thần linh? Lục Kiếp nhếch miệng nói, kỳ thật Lục Kiếp vẫn có nghi vấn. Vì cái gì nhân loại ăn huyền thiên quả thực liền có thể trở thành thần linh? Mà mặc kệ hắn ăn bao nhiêu huyền thiên quả thực, cũng chỉ là gia tăng hắn một số thọ mệnh. Lục Kiếp vẫn nghĩ không rõ mấu chốt trong đó. Có thể hắn từ nơi sâu xa có một loại cảm giác. Đây chính là vì cái gì huyền thiên thần thụ muốn nghịch thiên trưởng thành nguyên nhân. Rất đáng tiếc, huyền thiên thần thụ thất bại. Vẫn là chết tại cửu thiên thần lôi ở trong. Kia, vậy ngươi còn ăn huyền thiên quả thực? Đạt được Lục Kiếp đưa cho đáp án. Cơ Khuynh Thành triệt để bảo tàu. Tuyệt mỹ dung nhan hoàn toàn chướng hồng đứng lên. Nhìn về phía Lục Kiếp ánh mắt bầy biển ra cực lớn phẫn nộ. Ta đồ vật ta tự nhiên muốn ăn liền ăn. Chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì không? Lục Kiếp sắc mặt dần dần âm lãnh xuống dưới, bởi vì hắn rất không thích Cơ Khuynh Thành thời khắc này thái độ. Trong mắt cũng bày biện ra một vòng lãnh khốc chi sắc. Ta cảm nhận được Lục Kiếp tản mát ra âm lãnh khí tức. Cơ Khuynh Thành nháy mắt bừng tỉnh, thể xác tinh thần đều tại run lên, lúc này mới nhớ tới thân phận của mình. Ba. Một đạo vang dội cái tát tại truyền đến, chỉ gặp Cơ Khuynh Thành trên gương mặt bày biện ra một đạo năm ngón tay dấu đỏ. Cả người đều bị đạo này cái tát rút liên tục rút lui. Lần sau ngươi dám lại nói chuyện với ta như vậy, ta sẽ đem ngươi biến thành một con chó. Đã nghe chưa? Lục Kiếp hung ác nham hiểm lên tiếng nói. Nghe, nghe được. Cơ Khuynh Thành che lấy gò má vội vàng đáp ứng. Trong mắt có cực lớn ủy khuất, chi sắc, nàng còn chưa hề bị người như thế khi nhục qua. Đường đường đông vực đệ nhất mỹ nữ, đi tới chỗ nào đều muốn bị các phương cường giả chen chúc. Nhưng bây giờ vậy mà luân lạc tới tình trạng này, Cơ Khuynh Thành thật sự là có khổ khó nói. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là bộc, ta là chủ, ngươi phải nhớ cho kỹ thân phận của chính ngươi. Lục Kiếp âm thanh lạnh lùng nói, vâng, nô tỳ ghi nhớ. Cơ Khuynh Thành mím chặt đôi môi rung động đáp, bởi vì nàng có thể cảm giác được, Lục Kiếp cũng không phải cái gì người thương hương tiếc ngọc. Nếu là thật sự chọc hắn không cao hứng, hắn hoàn toàn có khả năng đem chính mình diệt sát. Ta không có nghe được. Lục Kiếp hai con ngươi nhắm lại nói, nô tỳ ghi nhớ. Cơ Khuynh Thành hai con ngươi hiện ra hơi nước, lớn tiếng đáp lại nói, đúng không, đây mới là ta bé ngoan ngoan nha. Rốt cục, Lục Kiếp trên mặt một lần nữa lộ ra tiếu dung, càng là thân mật vuốt vuốt Cơ Khuynh Thành búi tóc, biểu hiện ra một bộ người vật vô hại bộ dáng. Chỉ là Lục Kiếp loại này hỉ nộ vô thường tính cách, trực tiếp để Cơ Khuynh Thành dùng mình một cái. Nàng hiện tại đã có phần hối hận chính mình đi theo Lục Kiếp quyết định. Nhưng là bây giờ Cơ Khuynh Thành hối hận cũng đã muộn. Bởi vì nàng nếu là dám đào tẩu, chỉ sợ Lục Kiếp tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Cái này thiên địa linh chỉ nguyên khí dư giả. Hai người các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện một đêm. Ngày mai chúng ta liền rời đi nơi đây. Lục Kiếp xông hai người khoát tay áo nói. Đa tạ tiên sinh, Kim Bản Tử vội vàng khom người cúi đầu nói. Tạ ơn chủ nhân, Cơ Khuynh Thành cũng khoản thân cúi đầu. Rất nhanh dung nhập người hầu thân phận ở trong. Nhìn qua hai người nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng. Lục Kiếp lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó hướng về sau điện bước đi. Đáng ghét nam nhân, ta liền không tin ta hàng phục không được ngươi. Nhìn qua Lục Kiếp biến mất tại trong mắt, Cơ Khuynh Thành tức giận thì thầm nói, cô nãi nãi của ta, ngài có thể nói nhỏ chút đi, nếu để cho tiên sinh nghe được cũng không có ngươi quả ngon để ăn. ngài tại đem ta cho liên lụy. Kim Bàn Tử vội vàng khẩn trương nhắc nhở. Hừ, không có quả ngon để ăn. Hắn không phải mới vừa ăn một cái sao? Thế nào liền không đem hắn cho ăn bể bụng đâu? Cơ Khuynh Thành hàm răng cắn chặt, tức giận liên tục cãi hướng Kim Bàn Tử. Được, Kim Bàn Tử triệt để ngậm miệng. Hắn cũng không muốn cùng Cơ Khuynh Thành mạnh miệng. Vị này cô nãi nãi hắn nhưng đắc tội không dậy nổi. Ai bảo nhân gia là đông vực đệ nhất mỹ nữ đâu? Nếu như về sau Thành Lục Kiếp thị thiếp lại cho hắn làm khó dễ. Cái này nhưng phải không đền mất. Huyền Thiên quả thực, ta Cơ Khuynh Thành ăn chắc. Ta liền không tin ta Cơ Khuynh Thành không mê hoặc nổi ngươi. Cơ Khuynh Thành nghiến răng nghiến lợi, trong lòng một mực canh cánh trong lòng Huyền Thiên quả thực sự tình. Điều này cũng làm cho nàng định ra quyết tâm. Bất kể như thế nào cũng muốn từ Lục Kiếp trong tay cầm tới một cái không thể. Một nữ nhân nếu là điên cuồng lên, kia là cực kỳ đáng sợ sự tình. Bất luận Huyền Thiên quả thực cũng tốt, vẫn là thân là đông vực đệ nhất mỹ nữ kiêu ngạo cũng được. Cơ Khuynh Thành hoàn toàn không thể tiếp nhận Lục Kiếp đối nàng không nhìn. Cơ Khuynh Thành trong lòng càng là làm xuống một cái quyết đoán. Nàng nhất định phải làm cho Lục Kiếp quỳ dưới chân của nàng. Không chỉ có Lục Kiếp là nàng, Lục Kiếp sở hữu bảo bối cũng đều là nàng. Nữ nhân lớn nhất đòn sát thủ là cái gì? Một khóc hai nháo ba thắt cổ. Đây là bát phụ hành vi. Thân là đông vực đệ nhất mỹ nữ, càng bị đông vực vô số cường giả truy đuổi. Cơ Khuynh Thành thật sâu minh bạch một cái đạo lý. Nữ nhân lớn nhất đòn sát thủ chính là ôn nhu. Không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể ngăn cản một cái tuyệt thế mỹ nữ ôn nhu. Coi như Lục Kiếp không phải nhân loại cũng ngăn cản không được. Cho nên khi Cơ Khuynh Thành quyết định là hàng phục Lục Kiếp giờ khắc này, nàng đem biểu hiện ra chưa bao giờ có ôn nhu và thuận theo. Nàng liền không tin bắt không được Lục Kiếp. Đáng tiếc, Cơ Khuynh Thành cũng không biết, Lục Kiếp đã từng thử qua một nữ nhân đưa cho hắn ôn nhu. Lục Kiếp lại không còn luân hãm vào bất kỳ nữ nhân nào trong tay. Bởi vì một lần giáo huấn cũng đã đầy đủ, hắn sẽ không lại phạm loại này ngu xuẩn sai lầm. Nữ nhân, mỹ nữ, tuyệt thế mỹ nữ, cửu thiên thần nữ, bất quá đều là hồng phấn khô lâu thôi, đều chỉ là hắn Lục Kiếp đồ chơi thôi. Hậu điện, Lục Kiếp ngồi xếp bằng hư không, thiên kiếp mộc phiêu phù ở trước người hắn, còn lại hai viên huyền thiên quả thực cũng làm cho hắn thu vào. Huyền Thiên, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi chân chính muốn hóa thân thành người nguyên nhân? Lục Kiếp nhìn trước mắt thiên kiếp mộc, trong mắt bày biện ra một vòng đau thương, mà phần này đau thương là giấu ở nội tâm của hắn ở trong vĩnh viễn đau nhức. Hỉ nộ vô thường, âm độc tàn nhẫn, cái này nhìn như là Lục Kiếp phong cách hành sự, có thể kỳ thật tại nội tâm của hắn bên trong, cũng có một phần của mình tình cảm. Một năm kia hắn còn rất nhỏ, một năm kia hắn còn ngây thơ vô tri, là Huyền Thiên thần thụ giáo hội hắn rất nhiều thứ, để hắn lãnh hội đến thế giới này kỳ diệu. Nếu như nói mỗi người đều có một cái tuổi thơ, kia Lục Kiếp tuổi thơ liền cùng Huyền Thiên thần thụ cùng một nhịp thở. Trên Huyền Thiên thần thụ leo lên, tại Già Thiên dưới bóng cây lớn lên, mỗi ngày ăn Huyền Thiên quả thực, ngồi ở kia dây leo đi lại đu dây, kia là Lục Kiếp vĩnh viễn cũng quên không được vui vẻ tuổi thơ. Đáng tiếc, vui vẻ là ngắn ngủi. Ngày đó, thiên địa rung chuyển, lôi đình Già Thiên, kia hủy thiên diệt địa lôi đình nhắm đánh tại Huyền Thiên thần thụ trên người. Huyền Thiên thần thụ ngay lập tức đem hắn đưa tiễn, sợ Lục Kiếp nhận chính mình tác động đến. Ngày đó, Lục Kiếp như hài đồng thút thít, hắn nhìn thấy Huyền Thiên thần thụ nghịch thiên mà lên, tại cùng thiên địa lôi đình làm lấy sau cùng chống lại. Cũng là tại ngày đó, Lục Kiếp thưởng thức được sợ hãi tư vị. Hắn phi thường sợ hãi trên trời hạ xuống lôi đình, bởi vì kia lôi đình để hắn hiểu được tử vong hàm ý. Ngày đó, hắn phát động tâm linh lực lượng, muốn cứu huyền thiên thần thụ, thế nhưng là đối mặt cửu thiên thần lôi hạ xuống. Tâm linh chi lực là như vậy tái nhợt bất lực. Cuối cùng, huyền thiên thần thụ hôi phi yên diệt giữa thiên địa. Chỉ có một cây đen nhánh cành lưu cho lục kiếp. Còn có huyền thiên thần thụ sau cùng bi thương giống to. Hài tử ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta sinh linh làm nghịch thiên tranh mệnh. Nhớ lấy, ngoặc kép, ký ức mãnh liệt. Hai con ngươi hoảng hốt. Lục kiếp si ngốc nhìn xem phiêu phù ở trước mặt hắn thiên kiếp mộc. Trong mắt có cực kỳ mệt mỏi chi sắc. Cuối cùng là nặng nề ngủ thiếp đi. Chỉ là lục kiếp cũng không nhìn thấy. Cháy đen thiên kiếp mộc xẹt qua một sợi thanh quang. Lặng yên rơi vào hai đầu gối của hắn phía trên. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.